Chương 2319, ngã xuống hóa vật, Ngọc Điệp phá nát. Ngọc Độc Tú cười cợt, chư thiên mọi người, đều hiếu kỳ ta ngưng luyện cái gì linh bảo, ngươi nhìn Ngọc Điệp, liền là của ta linh bảo. Ngọc Thạch Lao Tổ nghe vậy vồ vồ lỗ thai, này linh bảo trạng làm Ngọc Điệp, có tác dụng gì ta tế luyện linh bảo, vì chính là hiện tại, cái kia linh bảo hóa thành thiên đạo quyền bính chìa khóa, chỉ cần chấp trưởng ta cái kia linh bảo, liền có thể được thiên đạo quyền bính, chúa tể hoàn mỹ thế giới ý chí. Nắm giữ chúng sinh sinh tử. Ngọc Độc Tú ánh mắt không để lại dấu vết quét mắt một chút hư không, lộ ra cao thâm khó dò nụ cười. Hôm nay ta liền đem này linh bảo giao cho các ngươi hai người, chờ ta chuyển thế trở về, ở làm tính toán hồng quân, không thể không chết sao? Hàn Ly một đôi mắt kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú. Như có lựa chọn, ta sao lại chết đi? Ta nếu khai thiên tích địa, vậy ta chính là thiên địa này một phần. Ta nếu không chết, thiên địa khó có thể trọn vẹn. Ta chính là cái kia vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú mặt nở nụ cười, trong giây lát ngã xuống đất, nháy mắt đại thế giới gió nổi mây vần, hư không dung chuyển, chỉ thấy Ngọc Độc Tú hai mắt phóng lên trời, hòa vào nhật nguyệt. Hô hấp hòa vào phong lôi, bắp thịt hòa vào đất đai dưới chân, biến thành long mạch, huyết dịch hòa vào trong nước, hóa thành thủy mạch. Xương cốt đã biến thành sắt thép màu đồng, hàm răng hóa thành trắng non ngọc thạch. Vào thời khắc ấy, Ngọc Thạch Lao Tổ cùng Hàn Ly bỗng nhiên không giải thích được trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy này hoàn mỹ thế giới bỗng nhiên sống lại. Giống như là vẽ rồng điểm mắt, vừa rồi điểm con mắt, này rồng liền sống. Nguyên lai Hồng Quân là tạo vật giả, Hồng Quân chết mới có thể cấp cho hoàn mỹ thế giới sinh cơ. Cùng linh tính Ngọc Thạch Lao Tổ mang trên mặt vẻ cảm khái, nhìn bi thương Hàn Ly, nhẹ nhàng nở nụ cười. Sợ cái gì, Hồng Quân là vùng thế giới này người thống trị, linh bảo sáp nhập vào thiên đạo, vì là thiên đạo quyền bính, sớm muộn sẽ có một ngày Hồng Quân sẽ trở lại, chỉ là không biết vào lúc ấy, lại nên là hạng nào năm tháng đang nói. Đông nhiên gặp được trong biển một vệt bóng đen đột nhiên thoát ra, hướng về trong hư không tạo hóa Ngọc Điệp chạy băng băng đi. Trong mỉ hệ NG mang theo cười lớn, cắc cắc cạc, tạo hóa Ngọc Điệp, ta nếu như có thể chấp trưởng tạo hóa Ngọc Điệp, liền có thể thành đạo, này hoàn mỹ thế giới thuộc về ta. Nay tạo hóa Ngọc Điệp là thuộc về ta, ngươi cái này tử long nhanh lên một chút mau cút đi cho ta. Một đạo hỗn độn lượn quanh bóng người ở trong hư không bốc lên, hai đạo khí lưu nháy mắt đồng thời xuyên qua thời không, bắt được trên bầu trời tạo hóa Ngọc Điệp. Vô liêm sỉ, quả thật là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, không nghĩ tới này ma thần tàn hồn lại ở Hồng Quân chết rồi liền không nhịn được đi ra làm loạn. Ngọc Thạch Lao Tổ một tiếng quát mắng, chấn động thiên địa, cùng Hàn Ly cùng nhau phóng lên trời, nháy mắt một trận đại chiến chấn động thế gian liền như vậy bạo phát. Giang giác một tiếng vang giòn, còn như là bình mà sấm sét, gọi bô nở người đều là cùng nhau kinh sợ, hướng về bị mọi người vây ở trung tâm tạo hóa Ngọc Điệp nhìn lại, chỉ thấy sớm tạo hóa Ngọc Điệp đang lúc mọi người giao chiến bên trong xuất hiện vô số đạo vỡ vụn dấu vết. Sau đó tan vỡ dấu vết từ từ lan tràn khuyết tán, ầm một tiếng, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn tiêu tán ra, nháy mắt bô nở người bị cuốn lên, tha va ho một chút cũng không có tờ ơn nở chân trời, Ngọc Điệp biến thành vô số mảnh vỡ, biến mất ở trong thiên địa. Ai đều sẽ không nghĩ tới, Hồng Quân tiên thiên linh bảo sẽ yếu ớt như vậy, nếu không năm đó cũng sẽ không bị hồ thần cho một quyền đánh nát. Tạo hóa Ngọc Điệp phá nát, trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới cuốn lên từng trận bão táp, sông lớn đổi đường, núi sông biến thiên. Một trận long trời lơ đất phía sau, đã thấy một vị cao vút trong mây bừng, xuyên thẳng tinh không ngọn núi xuất hiện hoàn mỹ thế giới trung ương nhất. Thời gian xa xôi, thương hải tăng điển, ngàn tỷ năm năm tháng lặng yên trôi qua, hoàn mỹ thế giới tất cả cùng đại thế giới đều không giống nhau. Thế giới này tạo hóa bắt đầu hội tụ, sinh cơ bắt đầu thanh nén, chỉ thấy trong thiên địa từng đạo mạnh mẽ khí thế xuất hiện ở trong hư không, mặc dù không có thức tỉnh, nhưng đã bắt đầu hiển lộ cao chót vót. Mẹ rồi! Tại sao Hồng Quân tiên thiên linh bảo sẽ yếu ớt như vậy? Không đúng a, Ngọc Thạch Lao Tổ mặt mày xám xịt từ một cái linh khí hóa thành dịch thái trong ao bỏ ra, một đôi mắt nhìn về phía hư không, lúc này thiên đạo biến mất, mọi người lại cũng khó có thể nhìn thấy thiên đạo pháp tắc nửa điểm dấu vết. Hồng Quân năm đó linh bảo vỡ nát phía sau có thể nháy mắt gây dựng lại, đồng thời hoàn mỹ như lúc ban đầu, lẽ nào chẳng lẽ là tiểu tử này tính toán mẹ hắn rồi, gặp lại được Hồng Quân, ta nhất định phải tìm hắn hỏi rõ không thể. Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn cái kia cao vút trong mây ngọn núi, xuyên thẳng tinh không, biến thành cây cột chống trời, nhất thời sững sờ, ta đến cùng ngủ say bao nhiêu van nở năm lại trong nhấp nháy thương hải tang điền đó là cái gì? Côn Lôn Sơn sao? Hàn Ly đi nơi nào? Ta ít, thế giới này làm sao thai nghén nhiều như vậy tiên thiên thần linh, có còn cho người khác sống? Nhìn vô tận trên mặt đất phóng lên trời đạo đạo thần trạch, còn có trong tinh không lóe lên thần quang, Ngọc Thạch Lao Tổ khỏe miệng từng giọt nước bọt bắt đầu chảy xuống, đại nhân quả a. Ta như là ăn nhiều như vậy tiên thiên thần linh, đây chính là đại nhân quả a. Bất quá Hồng Quân là mở ra thế giới giả, là khởi xướng chủ, thế giới này hẳn là sẽ không cùng ta tính toán đi. Ngọc Thạch lao tổ mắt trái phải chuyển động, nhìn cách mình gần nhất một cái thần thai sờ lên, nhìn vẫn còn bảo thai bên trong tiên thiên thần linh. Ngọc Thạch lao tổ xoa xoa đôi bàn tay, liền muốn lên trước đục nước béo còn ném đá dấu tay, chỉ là bước ra một bước, chợt đi tới một chỗ phong tuyết tu hợp nơi. Trận pháp Ngọc Thạch lao tổ sững sờ, vẫn là Hồng Quân nói tiên thiên trận pháp lao tổ ta không có xui xẻo như vậy chứ, lại lâm vào tiên thiên trong trận pháp nói chuyện. Ngọc Thạch lao tổ tả hữu quan sát, bắt đầu suy nghĩ phá trận phương pháp. 40.000 năm sau, Ngọc Thạch lao tổ mặt mày xám xịt từ trong đại trận chui vào, nhìn trước người thần thai, nhất thời con mắt tỏa ánh sáng, đáng giá hết thảy đều đáng giá, bất quá đây là hoàn mỹ thế giới, ta cũng không thể làm bừa, ta liền ăn ngươi chỉ một ngón tay, liền ăn một ngón tay. Ngọc Thạch lao tổ đến gần, chui vào bào thai bên trong, quay về cái kia ngón tay cắn một cái. Chưa hình thành thần linh run lên một cái, tuy rằng cảm giác đau đớn, nhưng không cách nào động tác. Hừm, ân, mùi vị thật thơm ăn, thật non, ta đang ăn một căn liền một căn trở lại một căn cuối cùng một căn ăn ngon thật. Ngọc Thạch lao tổ nhìn cái kia thần linh chọc lốc bàn tay, lại nhìn một chút nhắn nhủi cánh tay, xoa xoa đôi bàn tay, lao tổ ta còn không ăn đủ, ta sẽ thấy ăn ngươi một cánh tay, ngược lại ăn chỉ một ngón tay cũng là ăn, hai ngón tay cũng là ăn. Ngọc Thạch lao tổ nói nhỏ nhìn trước người thần thai, ngươi nếu là không nói chuyện, ta liền khi ngươi đáp ứng rồi. Lúc này cái kia thần linh ý thức đã bắt đầu hội tụ, tiếc rằng thân thể chưa hình thành, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt cảm giác tên khốn kiếp này đem cánh tay của chính mình một chút ăn chút gì đó quang. Nấc Ngọc Thạch lao tổ ở một tiếng non nê, sau đó lưu luyến xem cái kia thần linh một chút, rỗi ra lưỡi đầu liếm liếm thần chi đầu, sợ đến cái kia thần linh run lên một cái. Ô cảm thụ được thần chi run cầm cập, Ngọc Thạch lao tổ ngược lại là sợ hết hồn, sau một khắc chui vào sau lưng bên trong đại trận không thấy tung tích. Hù chết lao tổ ta, ta còn tưởng rằng này thần thai chưa từng sinh ra thần tính, không hề nghĩ rằng lại có ý thức. Ngọc Thạch lao tổ không tốn sức chút nào tiêu sái ra đại trận, nhìn đầy trời thần hoa, hạnh phúc hừ hừ một tiếng, thật tốt lao tổ ta thật hạnh phúc. Hồng Hoang Đa Y Đi A, các vị tiên thiên thần linh tao hương, trơ mắt nhìn một cái tiểu bất điểm đi vào nhà mình đại trận, phá mở nhà mình thần thai, sau đó từng điểm ăn cánh tay của ngươi, còn ôn nhu cùng ngươi thương lượng, ta liên ăn một miếng, liên một cái có được hay không, cái cảm giác này, đơn giản là muốn đem người bức điên. Đầy đủ 3 triệu năm, Ngọc Thạch lao tổ an biến Hồng Hoang cả vùng đất thần linh, một đôi mắt nhìn về phía Tứ Hải, lập tức lung lay đầu, Tứ Hải không đi được không đi được, Cẩm Lân thi thể có gì đó quái lạ, lao già này không thể không đề phòng, Hồng Quân tiểu tử này tựa hồ kỳ xoa một chiêu, bị lao già này chạy chôn ở một mạng. Nói xong phía sau, Ngọc Thạch lao tổ sờ sơ đầu, nhìn về phía tinh không, tinh thần cọt kẹt giòn, đang muốn nếm thử tinh thần mùi vị. Nói chuyện, đang lâm thai âm tinh, nhìn ở trong gió đồng bề nguyệt quế, Ngọc Thạch lao tổ nhẹ nhàng thở dài. Lao tổ này trăm van nở năm đúng là cực kỳ tự tại, nguyệt quế hạ hiện ra một bóng người. Ngọc Thạch lao tổ nhất thời ngừng lại bước chân, ngượng ngùng nở nụ cười, ngươi đã tỉnh tỉnh rồi là tốt rồi, tỉnh rồi là tốt rồi, này thái âm tinh lão tổ ta liền không quấy rầy nhiều. Nói xong phía sau Ngọc Thạch lao tổ vắt chân lên cổ bắt đầu chạy trốn, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở đã biến mất ở trong thiên địa. Lao già này, vẫn là bộ kia tính tỉnh, không đúng.